Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 672, nhất kích diệt Long Tử. Tôn giả, hai đầu giao long hết sức rung động, này loại áp chế, loại cảm giác này, tựa hồ cùng tôn giả không hề khác gì nhau. Lôi chân thần, hư kiếm chân thần mặt tái nhợt bên trên nở một nụ cười. Hắn rốt cục vẫn là chờ được lôi đạo, thậm chí chính hắn đều đã có ngã xuống chuẩn bị, còn tốt, kết quả không phải xấu nhất. Vù, lúc này Minh Cực chân thần cũng đến, hắn đi tới hư kiếm chân thần bên cạnh, thấy hư kiếm chân thần tình huống, cuối cùng thở phào một cái, mặc dù bị thương nặng, nhưng chỉ cần không chết, dùng đỉnh tiêm chân thần khủng bố sức khôi phục, qua một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Không, ngươi không phải tôn giả. Không có tôn giả có thể lặng yên không tiếng động đi vào tinh thần giới. Huống chi, ngươi điều động lực lượng liền là tinh thần giới lực lượng. Ngươi là giới chủ. Trong đó một con rồng tử tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trên mặt lộ ra một tia chấn kinh. Giới chủ, trong truyền thuyết giới chủ, chẳng qua là tinh thần giới làm sao lại sinh ra giới chủ? Chúng nó mới vừa tới đến tinh thần giới lúc, cũng không có phát hiện tinh thần giới có giới chủ sinh ra. Nhưng bây giờ, lôi đạo lại liền ở trước mặt bọn họ, thậm chí còn điều động tinh thần giới lực lượng. Đây không phải giới chủ là cái gì? Đúng rồi, còn có thanh hồng giới, thậm chí chu thiên giới. Gần nhất Đông Phương thủ hộ thần điện đột nhiên phát lực, liên tục chiếm lấy hai tòa tiểu thế giới. Nguyên bản chúng ta tưởng rằng thượng cung khu chân thần đệ tử tham dự chiến tranh, nhưng chỉ bằng hai người các ngươi tên thượng cung khu chân thần, làm sao có thể liên tục chiếm lấy vài tòa tiểu thế giới? Là ngươi có thể trở thành trong truyền thuyết giới chủ, cho nên mới có thể nhanh chóng chiếm lấy tiểu thế giới. Ngươi mới là Đông Phương thủ hộ thần điện chân chính lực lượng. Lúc này, hai đầu giao long đã hiểu rõ Đông Phương thủ hộ thần điện âm mưu. Chẳng qua là, tựa hồ không dùng, chung quy là trễ, các ngươi hiểu rõ rồi. Có điều, coi như hiện tại đã biết rõ cũng chậm, các ngươi sẽ vĩnh viễn lưu tại tinh thần giới. Lôi đạo trên cao nhìn xuống, quan sát hai đầu giao long. Mặc dù hai đầu giao long đều là đỉnh tiêm long tử, thậm chí so Minh Cực chân thần, hư kiếm chân thần đều cường đại hơn nhiều, dù cho tại thượng cung khu đệ tử bên trong, cái kia cũng thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Chẳng qua là, tại lôi đạo này tôn giới chủ trước mặt, lại đáng là gì? Giới chủ mới thật sự là tôn giả phía dưới vô địch. Ầm ầm. Giữa hư không cái kia một đoàn to lớn hắc vân, trực tiếp đánh xuống một tia chớp, là từ muôn vàn đạo lôi đình chỗ tạo thành, trùng trùng điệp điệp, trực tiếp hạ xuống, cho dù là hai đầu đỉnh tiêm long tử, cũng cảm nhận được tử vong uy hiếp. Này đạo lôi đình, chúng nó ngăn không được. Hai đầu long tử, tựa hồ căn bản cũng không có nghĩ tới, chúng nó sẽ vẫn lạc. Nhất là bây giờ lúc này, chúng nó tựa hồ cũng cảm nhận được khí tức tử vong. Một khi hạ xuống, chúng nó hẳn phải chết, không nghi ngờ. Không, chúng ta là long tử, đứng đầu nhất long tử. Cho dù là tôn giả đều thời khắc chú ý đến chúng ta. Một khi chúng ta gặp nguy hiểm, hoặc là chết rồi, tôn giả sẽ liều lĩnh, đánh nổ tinh thần giới, đem bọn ngươi chém giết. Không sai, chúng ta chết rồi, các ngươi cũng không sống nổi. Hai đầu giao long đều tại ngửa mặt lên trời gào thét lấy. Chúng nó không muốn chết, nhất là chúng nó chính là long tử, hơn nữa còn là cao cấp nhất long tử, không dùng đến trăm năm thời gian, liền có thể trở thành cao cao tại thượng tôn giả, sao có thể chết tại đây nho nhỏ tinh thần giới ở trong? Hơn nữa còn là chết tại một tôn chân thần trên tay. Chúng nó cuồng loạn, điên cuồng thúc giục thân thể của mình, làm thân thể không ngừng bành trướng, cuối cùng biến thành hai đầu vắt ngang trong hư không quái vật khổng lồ. Giao Long một khi đem thân thể bành trướng, cứ việc hành động không thay đổi, sẽ trở thành làm bia sống, nhưng lại có thể nhường phòng ngự của bọn nó lực đạt đến cực hạn. Mong muốn oanh giết bọn nó, liền phải hao phí lực lượng mạnh hơn, nhất định phải là có được nghiền ép ưu thế, mới có thể chảm giết bọn nó. Bất quá, đây đối với Lôi Đạo tới nói, không đáng giá nhắc tới. Hắn có sức mạnh vô cùng vô tận, có thể điều động lấy toàn bộ tinh thần giới lực lượng. Căn bản cũng không sợ lực lượng không đủ. Bởi vậy, theo một đường to lớn lôi đình hạ xuống, hung hăng đánh vào hai đầu giao long cái kia khổng lồ trên thân. Kinh khủng lôi đình, đủ để oanh sát bất luận cái gì chân thần cấp độ tồn tại. Cho dù là hai đầu đứng đầu nhất long tử, cũng vẻn vẹn chẳng qua là nhiều chống đỡ trong chốc lát thôi. Sau đó liền kêu thảm tại lôi đình oanh kích hạ biến thành tro tàn. Chết rồi, hai đầu đường đường long tử, so sánh đứng đầu nhất chân thần, thậm chí liền hư kiếm chân thần cũng không là đối thủ giao long. Cứ như vậy tại lôi đạo một tia chớp phía dưới, biến thành tro tàn, hoàn toàn chết đi. Trong lúc nhất thời, Minh Cực chân thần cùng hư kiếm chân thần tựa hồ cũng còn cảm giác có chút không quá chân thực. Làm phiền hư kiếm chân thần, Lôi Đạo nhìn thoáng qua hư kiếm chân thần, tựa hồ đối với chém giết hai đầu giao long, Lôi Đạo không có bất kỳ cái gì xúc động. Trên thực tế, Lôi Đạo hoàn toàn chính xác không có cái gì xúc động. Mặc kệ là đối phó bình thường giao long vẫn là long tử, ngược lại đều là một tia chớp xuống, hết thảy đều hóa thành tro tàn. Chỉ cần tôn giả trở xuống, đối Lôi Đạo tới nói liền không có gì khác nhau. Cái này là giới chủ. Hư kiếm chân thần lại vội vàng nói, Lôi chân thần, chúng ta đến lập tức rời đi. Long tử không giống với mặt khác giao long, cùng chúng ta thượng cung khu đệ tử không sai biệt lắm, thậm chí địa vị so thượng cung khu đệ tử cao hơn. Này hai đầu đều là đứng đầu nhất long tử, rất nhanh liền có thể trở thành tôn giả. Cái kia nhất định là bị giao long tộc rất nhiều tôn giả thậm chí đại tôn chỗ quan tâm. Một khi chúng nó chết rồi, chỉ sợ, lời còn chưa nói hết, Lôi Đạo cũng cảm giác trong lòng giật mình. Đi, sau một khắc, hắn thế giới lực lượng một quyền, lập tức bọc lại hư kiếm chân thần cùng Minh Cực chân thần. Cơ hồ một trong chớp mắt liền đã xuyên qua hư không, đi tới tinh thần giới ngoại. Chảm ta giao long tộc long tử, các ngươi hết thảy đều phải chết. Toàn bộ tinh thần giới đều muốn làm long tử chôn cùng. Lôi Đạo vừa mới ngoi đầu lên, rời đi tinh thần giới, liền thấy một đầu không có gì sánh kịp khổng lồ giao long. Cái kia to lớn móng vuốt hướng phía tinh thần giới vỗ xuống. Lập tức, Lôi Đạo cảm thấy kịch liệt nguy hiểm, không thể chạy trốn, thậm chí hắn đều không tránh thoát. Cứng rắn muốn chạy trốn, cái kia sợ chết càng nhanh. Dù sao, toàn bộ tinh thần giới chung quanh đều bị cái kia to lớn móng vuốt cho khóa chặt. Lui, trước tiên, Lôi Đạo mang theo hư kiếm chân thần, Minh Cực chân thần lui về tinh thần giới. Chẳng qua là, này có làm được cái gì? Có lẽ, chẳng qua là trì hoãn một thoáng tử vong thôi. Dù sao, Lôi Đạo đã hiểu rõ, đó là một đầu tôn giả cấp giao long. Tôn giả, có thể tùy tiện đánh nổ một tòa tiểu thế giới. Coi như Lôi Đạo là tinh thần giới chủ lại như thế nào? Một bàn tay vỗ xuống, tinh thần giới đều phát nổ, hóa thành bột mịn. Lôi Đạo là giới chủ, cũng giống vậy, đều là bị hóa thành bụi trần. Đến lúc đó, coi như Lôi Đạo có bất diệt dị năng cũng vô dụng. Hắn thần thể biến thành bột mịn, cái kia Lôi Đạo cũng là vẫn lạc. Có hay không bất diệt dị năng đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ít nhất, không có truyền thuyết cái gọi là bất tử thân. chết rồi, vậy liền thật đã chết rồi. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, giữa hư không xuất hiện một đạo vĩ ngạn thân ảnh. Đạo thân ảnh này, kỳ thật không tính khổng lồ, nhưng hắn trong cơ thể, phảng phất có liên tục không ngừng lực lượng kinh khủng. Đây là thế giới lực lượng. Cùng lôi đạo khống chế tiểu thế giới điều động thế giới lực lượng trên bản chất đều không khác mấy. Nhưng ở lực ngưng tụ bên trên, cho dù so lôi đạo điều động thế giới lực lượng cường đại đến rất rất nhiều. Tôn giả, lôi đạo liếc thấy ra tới, đó là một vị tôn giả, thậm chí vẫn là lôi đạo người quen. Vũ Bất Bại, cút về. Vũ Bất Bại vắt ngang ở trong hư không, đấm ra một quyền, trùng trùng điệp điệp lực lượng, dù cho lôi đạo cách xa xa, thậm chí tại tinh thần giới bên trong, đều thấy muốn nghẹt thở. Cái này là tôn giả, chân chính tôn giả lực lượng. Lúc trước lôi đạo còn không biết Vũ Bất Bại mạnh bao nhiêu, càng không biết tôn giả mạnh bao nhiêu, thậm chí cảm thấy đến hắn trở thành giới chủ cùng tôn giả hẳn là không sai biệt nhiều. Nhưng bây giờ, lôi đạo chính mắt thấy trước mắt một màn này, tận mắt nhìn thấy Vũ Bất Bại ra tay, hắn mới biết được chân thần cùng tôn giả khoảng cách đến cỡ nào to lớn. Cho dù là trong truyền thuyết giới chủ, trên bản chất cũng vẻn vẹn chỉ là chân thần thôi, vô phương phá hủy tiểu thế giới. Nhưng tôn giả, một quyền có khả năng đánh nổ tiểu thế giới, cái này là bản chất khoảng cách. Bành, Vũ Bất Bại đấm ra một quyền, kinh khủng quyền kình bừa bãi tàn phá, thế mà trực tiếp đánh vào cái kia tôn giao long tôn giả cự trảo phía trên. Đồng thời, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem giao long tôn giả hất bay. Vũ Bất Bại, các ngươi thủ hộ thần cung mong muốn chiến tranh toàn diện. Đầu kia tôn giả cấp giao long tức giận giống to, vừa mới giao thủ một cái, nó liền đã hiểu rõ, Vũ Bất Bại còn mạnh hơn nó, nếu muốn ở Vũ Bất Bại bảo hộ phía dưới chém giết lôi đạo đám người, căn bản cũng không khả năng, nhưng không chém giết lôi đạo, nó trở về liền phải bị trọng trách, dù cho nó là tôn giả cấp giao long cũng giống vậy. Dù sao, này hai đầu long tử, trong đó một đầu thậm chí là đại tôn hạt giống, tương lai có thể trở thành đại tôn, nhưng bây giờ, nhưng đã chết, tại nó bảo hộ phía dưới chết rồi, này tại toàn bộ giao trong long tộc đều sẽ khiến sóng to gió lớn. Chiến tranh toàn diện, tôn giả không thể nhúng tay chân thần cấp độ chiến đấu. Chẳng lẽ các ngươi giao long tộc mong muốn đánh vỡ quy củ? Đã như vậy, ta đây thủ hộ thần cung thì sợ gì chiến tranh toàn diện? Cùng lắm thì không tiếc bất cứ giá nào, diệt ngươi giao long tộc. Lúc này, Vũ Bất Bại cũng sẽ không sợ, thậm chí còn tương đương kiên cường. Dù sao, thủ hộ thần cung cũng không yếu tại giao long tộc, thậm chí cả nhân loại thực lực mạnh hơn so với giao long tộc. Chỉ là bởi vì có chủng tộc khác uy hiếp, nhân loại không thể toàn lực đối phó giao long tộc thôi, mới khiến cho giao long tộc lớn lối như thế. Nhưng nếu như không tiếc bất cứ giá nào, diệt đi giao long tộc cũng không là cái gì nói bừa. Là các ngươi trước đánh vỡ quy củ, các ngươi chém tộc ta long tử. Thật sao? Chém giết các ngươi giao long tộc long tử chính là chúng ta thủ hộ thần cung chân thần. Hàng thật giá thật chân thần, chỗ nào phá vỡ quy củ? Chân thần, nhưng hắn là giới chủ. Chẳng lẽ tiểu thế giới giới chủ không phải thật sự thần? Chỉ trách các ngươi giao long tộc quá mức ngu xuẩn, cũng quá mức tự đại. Các ngươi mong muốn long tộc chém giết ta thủ hộ thần cung thượng cung khu đệ tử. Chẳng lẽ liền không cho phép chúng ta chém giết các ngươi long tử? Thật sự là chuyện cười lớn. Ngươi, đầu kia giao long tôn giả cũng xác thực đối lý. Nhìn lôi đạo đám người, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Chẳng qua là, nó cuối cùng vẫn là không tiếp tục động thủ. Dù sao, nó đánh không lại Vũ Bất Bại. Mà lại, loại sự tình này vô cùng mẫn cảm, liên lụy tới giao long tộc cao tầng, như thật muốn chiến tranh toàn diện, đến lúc đó tái chiến không muộn, nhưng trước đó, tôn giả cuộc chiến không thể tùy tiện mở ra. Nghĩ tới đây, đầu này tôn giả cấp giao long cũng chỉ có thể gầm nhẹ một tiếng nói: "Các ngươi sẽ hối hận." Nói xong, liền xoay người rời đi tinh thần giới, trong nháy mắt liền biến mất không thấy bóng dáng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.